Chương 1299, vị hôn phu của tóc hối của ca. Đám người này, tại không sợ minh, quyền cao chức trọng, so với Bắc Đẩu cùng Thất Tinh đám người địa vị, dường như càng cao hơn một chút, thuộc về năm đó một mực đi theo tóc hối của ca có chân giết. Hơn nữa, mỗi một người, đều có tâm phúc của mình thế lực, lũng đoạn không sợ minh gần như hơn phân nửa cường giả cùng nhân viên, cũng đều là độc lập châu các đại võ đạo thế gia gia chủ. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn nâng đỡ ngạch, cảm thấy rất là khó giải quyết. Không nói đến chính mình, coi như là thật sự tóc hối của ca tới rồi, chỉ sợ chuyện này, cũng xử lý không tốt ngoài mặt. Những người này, có lẽ đối với chính mình cung cung kính kính, cùng trong lòng nghĩ cái gì, người nào lại có thể rõ ràng. Không nói nàng là giả tóc hối của ca, coi như là thật sự tóc hối của ca trở về tới rồi, mấy năm nay đi qua, thế lực của bọn họ buộc phát lớn mạnh, chỉ sợ cũng có lòng không phục. Diệp Hoàn Hoàn đang nhìn tài liệu, suy nghĩ đối sách, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ. Đi vào. Diệp Hoàn Hoàn nói. Tiểu Phong Phong Thu Thủy vừa đi vào phòng làm việc, lập tức từ phía sau ôm lấy Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn, nữ nhân này, nhất định muốn mỗi lần đều nhiệt tình như vậy à? Đem Diệp Hoàn Hoàn buông ra sau. Thu Thủy hướng về Diệp Hoàn Hoàn một mặt thần bí nhẹ giọng khải khóc nói, ngươi đoán ai tới Diệp Hoàn Hoàn? Có thể con miệng nó đừng có lại để cho chính nàng đoán rồi sao? Tất cả đều là mất mạng để kỷ hoàng đến rồi. Thu Thủy một mặt kích động. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt nhất thời hơi đổi. Kỷ hoàng làm sao lại đến rồi? Tiểu Phong Phong thật hâm mộ ngươi, có thể có vị hôn phu như vậy. Ngươi biến mất nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có buông tha cho ngươi, một mực đều đang tìm ngươi. Thu Thủy một mặt cảm thán mở miệng. Nhưng mà, nghe được lời của Thu Thủy sau, Diệp Hoàn Hoàn cả người đều mộng bức rồi. Đồ chơi gì vị hôn phu kỷ hoàng là tóc hối của ca? Vị hôn phu thấy Diệp Hoàn Hoàn thần sắc có chút không đúng. Thu Thủy cười nói, yên tâm đi, kỷ hoàng là ngươi vị hôn phu sự tình. Đến bây giờ cũng chỉ có ta một người biết, không có nói người bên cạnh. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ. Khó trách bắt đầu trước sẽ là cẩn thận như vậy, một bộ như lâm đại địch biểu tình. Xem bộ dáng là không biết tóc hối của ca quan hệ với kỷ hoàng, toàn bộ không sợ mình, biết kỷ hoàng là tóc hối của ca vị hôn phu, chỉ có Thu Thủy một người. Thu Thủy vừa dứt lời, Diệp Hoàn Hoàn liền nhìn thấy, sáng nay mới vừa đã gặp nam nhân kia mặt lộ vẻ nụ cười, đi vào bên trong phòng làm việc của nàng. Các ngươi trò chuyện nhìn thấy kỷ hoàng. Thu Thủy nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn lộ ra một tia mập mờ nụ cười, chợt xoay người rời đi. Hơn nữa phi thường quan tâm mà đem cửa phòng làm việc tắt trên. Nhìn trước mắt kỳ hoàng, Diệp Hoàn Hoàn tâm trạng ngàn vạn, trong đầu một đoàn luận ma. Làm bậy a, tóc hối của ca cùng kỳ hoàng lại có thể sẽ là loại quan hệ này, nàng phải làm như thế nào đối đãi vị hôn phu của tóc hối của ca? Là y y như là chim non nép vào người, vẫn là lạnh lùng đối đại a? Có thể nếu tóc hối của ca là vị hôn thê của kỳ hoàng tử, làm sao có thể sẽ lãnh đạo đối đãi? Có phải hay không là hẳn là nhiệt tình một chút? Hiện tại có thể ăn trưa. Kỷ hoàng đem tiện lờ ái bèn đặt ở trên bàn làm việc của Diệp Hoàn Hoàn, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Cảm ơn còn làm phiền ngươi tự mình động thủ. Diệp Hoàn Hoàn cố gắng để cho mình chấn định lại, ngay sau đó nhìn lấy tiện lờ ái bèn, nhẹ giọng cười nói, không phiền thoái, năm đó ngươi không phải là thời khắc của ta để cho ta làm tiện lờ ái bèn cho ngươi sao? Cũng quen rồi. Kỳ hoàng khẽ cười nói, Diệp Hoàn Hoàn, tóc hối của ca, ngươi con miệng nó kết quả đã tạo cái nghiệt gì à, lại dám để cho kỳ hoàng tự tay cho ngươi làm bẹn tổ.